Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện của tác giả Đức Minh. Câu chuyện có tựa đề là Khai Quật Tượng Quỷ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Khai Quật Tượng Quỷ, tác giả Đức Minh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đặt là sinh viên của một trường báo chí vừa ra trường, nhưng anh ta lại đặc biệt yêu thích lĩnh vực khảo cổ. Ngay từ bé, Đạt đã có một niềm đam mê với những món đồ cổ, hay đơn giản chỉ là những đồ bình thường từ đời các cụ để lại, nhưng nó cũng khiến cho Đạt thích thú. Được cái gia đình cũng có điều kiện cho nên anh ta chả phải lo lắng gì về tương lai cho lắm. Thành ra là vừa học lại vừa có điều kiện mà theo đuổi đam mê của mình. Năm nay vừa học ra trường, Đạt xin luôn vào một đội nhóm khảo cổ có tiếng của thành phố để tiện cho việc cọ sát, thay vì xin vào làm tại một tòa soạn báo nào đó. Nhiều người thấy lạ cho nên hỏi, thì Đạt cũng chỉ tặc lưỡi mà đáp, đi làm vì đam mê đấy mà. Trường của hội nhóm này là một vị giáo sư tên Nùng. Ông năm nay cũng hơn 60 tuổi, là một người nổi tiếng trong làng khảo cổ Việt Nam. Ông này kiến thức vô cùng uyên thâm sâu rộng, đã từng đi nhiều quốc gia trên thế giới để khám phá và tìm hiểu. Không những vậy, mối quan hệ lại vô cùng nhiều, cả trong nước cũng như các nước lân cận. Nhận thấy Đạt có niềm đam mê cháy bỏng với khảo cổ, lại là một thanh niên thông minh và nhanh nhẹn, thành ra ông Hùng quý mến thanh niên này lắm. Vì giới trẻ ngày nay hiếm có ai lại sở thích đam mê đặc biệt vì mấy món khô cứng như vậy. Quả thật là trong hội nhóm cả gần trăm thành viên này thì Đạt nhỏ tuổi nhất, mới chỉ ngoài 23. Chiều hôm đó, ông Hùng gọi Đạt ra nói, sắp tới bác có chuyến đi công tác tới một làng quê vạn men biên giới Campuchia. Bác tính cho mày đi cùng sao hả? Ý mày thế nào? Đạt nghe vậy thì vui mừng. Anh luôn mong muốn được đi cọ sát chuyên nghiệp như vậy. Đạt liền đáp, dạ đi chứ, sao có thể bỏ lỡ dịp như vậy à? Ông Hùng cười ra vẻ hài lòng rồi đáp, được. Có nhiệt huyết như vậy là tốt, mấy đứa trẻ như mày lên nền móng của nền khảo cổ nước nhà trong tương lai đấy cháu. Chưa thế hệ bọn bác hơn chục năm nữa, cũng có khi xuống lỗ cả rồi. Giờ về lo chuẩn bị vật dụng cá nhân, chiều mai cả nhóm sẽ khởi hành đấy. Đặt lúc này liền hỏi, về nhóm mình đi bao nhiêu người vậy bác? 3 người, gồm bác, thằng Thành và mày, vậy là đủ rồi. Đặt vâng dạ rồi xin phép ra về. Vừa đi siêu thị mua vật dụng cần thiết, Đặt vừa hí hửng. Anh đoán sẽ có nhiều những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi này. Chiều hôm sau thì cả 3 nhóm người có mặt trước nhà của ông Hùng. Có một chiếc Range Rover đã đứng đợi sẵn. Cả 3 leo lên xe, người tài xế nói, ông chủ đang đợi chú ở nhà riêng. À, được rồi, đi thôi. Đặt lúc này liền quay sang hỏi, ủa vậy đi cùng với nhóm của mình còn có ai hả bác? Người thanh niên này tên là Thành. Người thanh niên tên Thành, năm nay cũng ngoài 30, anh ta nói, chuyến đi lần này là do ông Dũng, chủ chuỗi khách sạn Royal nổi tiếng tổ chức. Ông ấy phát hiện ra một di tích cổ tại ngôi làng gần biên giới nên ngỏ ý mời bác Hùng đi cùng. Đặt gật gù, ra là vậy. Ông Dũng, đại gia bất động sản, chủ chuỗi khách sạn 5 sao nổi tiếng, ai chả biết. Không những vậy, ông ta còn có tiếng trong giới chơi đồ cổ tại Việt Nam. Ông ta sẵn sàng bỏ ra cả tỷ đồng để mua và đấu giá những món đồ cổ giá trị, mua để chơi chứ không hề bán lại, đó mới là đẳng cấp. Chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự sang trọng. Lúc này có một chiếc Bentley đứng đợi sẵn, cả 3 người bước xuống xe. Đồng thời cũng có một nhóm người khác đi từ trong khuôn viên của căn biệt thự đi ra. Người đi đầu chính là Dũng đại gia. Ông ta tay bắt mặt mừng với ông Hùng mà nói, ông để mà tôi tham gia chuyến đi lần này tôi vui lắm. Bạn bè mấy chục năm khách sáo làm gì, tôi cũng muốn đi khám phá những di tích mới mà. Ok bạn già, vậy là ông qua xe này ngồi với tôi, dọc đường anh em mình còn tiện nói chuyện, để đám trẻ nó ngồi cái xe kia đi. Đi theo vì ông Dũng còn có 5 người nữa, trong đó có 3 người vệ sĩ. 3 người này nhìn khá là hung tợn, xăm trổ kín tay, rất to con và có vẻ võ nghệ cực cao. 2 người còn lại là một thanh niên mảnh khảnh, nom rất yếu ớt là Công Tử Bột và một cô gái xinh đẹp, tay cầm theo chiếc vali y tế to tổ bố. 2 chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố hướng về phía mạn biên giới. Ngồi trên xe, thanh niên kia im lặng nhắm mắt như là tĩnh tâm, còn cô gái thì mở chiếc vali để kiểm tra lại một lượt. Bên trong đều là những dụng cụ y tế, thuốc cầm máu, các vật dụng sơ cứu tại chỗ. Đạt lúc này hỏi, hai người là trợ thủ của ông Dũng đúng không hả? Cô gái liền đáp, vâng ạ, tôi là bác sĩ riêng của ông Dũng, còn cậu này là nhà ngoại cảm. Đạt gật gù, ra là nhà ngoại cảm, bảo sao nhìn cứ lạ lạ. Đạt quay sang nhìn Thành, anh ta nhìn cô gái kia không chớp mắt. Đạt nhích nhẹ tay ra hiệu cho Thành tém tém lại. Thành giật mình vội ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Anh này có vẻ kết bà chị bác sĩ kia. Một lúc sau thì cô bác sĩ nói, ông Hùng đã nói cụ thể về công việc lần này cho hai người chứ? Anh Thành liền đáp, bà ấy có nói ra là phát hiện một vài cổ vật lớn ở ngôi làng gần biên giới Việt Nam Campuchia. Cô gái gật đầu đáp, đúng vậy, đây là một phát hiện rất lớn. Theo ảnh chụp mà người đưa tin gửi về thì số cổ vật này có niên đại cũng gần 500 năm. Chúng ta sẽ đi chuyến này chắc chắn thu được nhiều kết quả. Thành liền đáp, vâng, tôi cũng cho là như vậy. Mà tôi tin Thành, thằng cô em này tên Đạt. Cô gái bác sĩ liền đáp, tôi tên là Trang, thanh niên ngoại cảm này tên là Bảo Lâm. Nó ít nói cho nên hai người thông cảm nhé. Đạt liếc nhìn người thanh niên đó, nãy giờ hắn ta nhắm nghiền đôi mắt tỏ vẻ huyền bí. Tên này cũng chẳng tuổi của Đạt mà thôi. Đột nhiên người thanh niên mở mắt, mồ hôi nhanh chóng chảy ra lăn dài trên má. Nhìn mặt của hắn có vẻ hoảng hốt. Trang thế vậy thì vội hỏi, sao đấy cô em, thấy gì à? Thanh niên Bảo Lâm liền đáp, em vừa thấy vài hình ảnh mơ hồ không rõ, còn có cả máu. Máu ư? Nghe xong cả ba người đều cảm thấy kỳ lạ, sao lại có máu ở đây? Bây giờ Trang liền nói, thằng em này có khả năng cảm nhận rất mạnh, nó có thể thấy và giao tiếp được với ma quỷ, đa phần linh cảm của nó đều có cái gì đó rất đúng. Đành khó hiểu, không lẽ lại có người bị tai nạn chảy máu ư? Hai chiếc xe xăng nối đuôi nhau đi trên con đường nhựa tiến về ngôi làng. Trang lúc này hỏi, hai anh là đồ đệ của ông Hùng đúng không? Vâng, bọn tôi là cùng nhau trong câu lạc bộ khảo cổ của giáo sư, cũng là học trò. Cậu em đây là thành viên mới và nhỏ tuổi nhất hội, cũng vừa mới tốt nghiệp báo chí. Trang ngạc nhiên hỏi, học báo chí mà lại tham gia vào hội khảo cổ, anh tính lấy tư liệu viết bài à? Đã liền cười mà đáp, mà không, tôi học báo gọi là cho vui, cho có cái bằng thôi mà, còn đam mê chính vẫn là cổ vật khảo cổ ấy mà. Trang gật gù, thì ra là như vậy. Lần này đi xa, ông Hùng dẫn theo hai người thanh niên này, nhìn cũng có vẻ kinh nghiệm thực tế còn ít, không lẽ lại có tài năng đặc biệt gì chăng? Chiếc xe đi tới cổng làng cũng đã gần 5 giờ chiều, trời mùa thu tháng 10 nhanh tối, mới đó mà mặt trời đã dần ngả bóng. Đứng trước ở sẵn cổng làng chính là một người đưa tin của ông Dũng. Người đó thấy hai chiếc xe đi tới thì liền vẫy tay ra hiệu. Cả hai rẽ vào một khoảng đất trống bên cạnh một cây đa cổ thụ vô cùng to lớn. Người đưa tin dúi vào tay của bà bán nước 100.000 rồi nói, bà bán nước ở đây trông hộ tôi hai cái xe này, toàn xe mấy chục tỷ đấy. Bà bán nước trố mắt kinh ngạc, cầm tờ tiền vội nhét vào túi mà gật đầu lìa lìa. Xe gì mà những mấy chục tỷ, khiếp thật. Nhóm người bước xuống, người đưa tin vội chạy lại chỗ của ông Dũng. Ông Dũng để nói, chuẩn bị đâu ra đấy cả chưa? Người kia lúc này liền vội đáp, dạ vâng, theo chỉ đạo của ông tôi sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Sẽ không có ai quấy rầy nhóm của chúng ta đâu, ông cứ yên tâm. Ông Dũng liền gật đầu hài lòng rồi đáp, rất tốt, anh làm việc rất là chuyên nghiệp đấy. À thôi, đi ra xem vài lượt qua đi, sắp tối rồi. Người đưa tin liền gật đầu, anh ta liền dẫn nhóm người đi sâu về phía tây của ngôi làng. Đàn vừa đưa mắt nhìn về xa xa, ngôi làng nhỏ giáp ranh biên giới Campuchia khá là vắng vẻ và ngưu quạnh. Anh cái liếc mắt nhìn sang thanh niên Tùng Lâm. Nãy giờ hắn ta cứ run rẩy, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả áo. Đàn liền nhíu mày, tên này bị Covid hay sao vậy? Di tích cổ được phát hiện ở bìa rừng, chỉ cần đi sâu vào địa phận khu rừng là sẽ đặt chân sang đất Campuchia. Vừa tới nơi thì ông Hùng tá hỏa, ông liền vội vàng chạy lại rồi nói lớn, ấy ấy, nhẹ tay thôi, đào di tích cổ mà mấy anh cứ hùng hùng như vậy hả, hỏng hết thì làm sao, Dừng tay ngài lại cho tôi. Nhóm người đang đào bới liền vội vàng dừng lại. Hiện tại di tích này có một nhóm 7 người, có lẽ là được thuê đến để đào bới. Xung quanh có một đội bảo vệ mặc đồng phục nhìn khá là chuyên nghiệp, dây dợ được trang ra xung quanh ngăn không cho người lạ đi sâu vào bên trong. Ông Hồng lúc này nhìn người đưa tin mà nói: chết dở, anh thuê họ ở đâu vậy? Người kia lúc này liền đáp: dạ thì tôi thuê người ở trong làng, mà đã dặn là phải nhẹ tay, nhãng đi một cái cứ y như rằng. Đoàn anh ta đi tới đưa cho mỗi người 100.000 rồi nói: lần sau nhẹ nhẹ cái tay thôi mấy cha, hào một cái là bán cả làng đi không có đền được đâu. May cũng chỉ là mới tầng đất ở trên cùng đấy. Thôi đi về đi, sáng sớm mai lại tiếp tục. Mấy người kia nhận tiền xong thì vác đồ nghề ra về. Lúc này ông Dũng mới nói: sao hả giáo sư, ông thấy thế nào? Cả nhóm nhìn chăm chú vào những thứ trước mặt của họ. Đó là 3 pha tượng cổ khá lớn, mỗi bức tượng ước chừng cao khoảng 2 mét và chưa được đào xong. Hiện tại mới chỉ là đào được đến gần ngực mà thôi. Nếu ngày mai tiếp tục đào xuống chắc chắn thu được thêm kết quả. Ông Hùng liền vội vàng kéo kính cầm đồ nghề tiến lại. Ông chăm chú tỉ mỉ quan sát một lượt rồi nói: đây là những pho tượng thờ thường được thấy trong các ngôi đền thuộc nền văn minh Khmer cổ đại. Đế quốc Khmer hay còn gọi là đế quốc Angkor hoặc là Cao Miên là một cựu đế quốc rộng lớn nhất Đông Nam Á với diện tích lên đến 1 triệu km vuông, gấp hơn 3 lần Việt Nam hiện nay. Đế quốc này tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 802 cho đến năm 1431, đóng trên phần lãnh thổ hiện nay thuộc Campuchia, miền Nam Việt Nam, Lào và Thái Lan. Rồi là một đế chế hùng mạnh và rộng lớn, cho nên nền văn hóa của họ vô cùng đa dạng, đặc biệt là tâm linh văn vật. Việc tìm được 3 pho tượng này là một phát hiện vô cùng giá trị đấy ông bạn ạ. Ông Dũng gật đầu công nhận. Dù thuộc nền văn minh Khmer cổ, nhưng hiện tại đã nằm trên lãnh thổ Việt Nam thì dĩ nhiên là Campuchia không thể can thiệp. Không những vậy, đây còn có thể nói là một hệ thống di tích hoặc là một ngôi đền cổ, giá trị có thể tăng lên gấp nhiều lần. Ông Dũng thấy ông Hùng đứng tần ngần thì hỏi: sao vậy, có chuyện gì sao? Ông Hùng suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: tuy nhiên thì 3 pho tượng này nhìn thì đúng loại tượng dùng trong các ngôi đền, tuy nhiên lại không phải là thờ Phật hay thánh thần gì cả, quả là hơi lạ. Ông Dũng nghe vậy thì nói: thôi được rồi, bây giờ cũng sắp tối, nhóm chúng ta cứ trở về làng trước đi, tìm chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ chính thức tiến hành. Ông Hùng gật đầu, có lẽ do đi xe mấy tiếng đồng hồ cho nên đau lưng. Người đưa tin lúc này liền nói: tôi đã thuê được nhà cho mọi người nghỉ ngơi rồi, rất là rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Mọi người ai nấy đều cảm thấy rất là hài lòng, anh ta quả thật rất chuyên nghiệp và chu đáo. 2 chiếc xe đánh lái vào trong sân nhà sinh hoạt chung của làng, cắt cử người trông coi cẩn thận. Nhóm của ông Hùng được đưa tới một căn nhà cũ nhưng rộng rãi và thoáng mát. Phía trước là một khoảng sân quang đãng, bên cạnh đặt một chiếc ao nhỏ rất mát mẻ. Ông Hùng lúc này ngạc nhiên: không ngờ ở đây là một ngôi nhà rộng rãi như vậy đấy. Người đưa tin lúc này liền nói: gia đình này đã lên thành phố định cư cả rồi, căn nhà này cũng sắp bán cho một công ty nào đó để xây xí nghiệp. Tôi tới tìm hỏi thuê vài ngày thì có người quen của gia đình kia đứng ra cho thuê với giá là 150.000 một ngày. Tôi thấy ổn cho nên liền múc ngay. Căn nhà tổng cộng có một gian khách chính giữa khá rộng, mỗi bên có 2 phòng khác nhỏ hơn, đều là những chiếc giường xếp mới mua cùng chăn gối nệm. Thành Đạt và thanh niên Bảo Lâm ngủ 1 phòng, 3 người vệ sĩ 1 phòng, cô gái bác sĩ 1 phòng, còn lại là phòng của 2 ông già Dũng và Hùng. Từ hôm đó, ông Dũng và ông Hùng đi dạo ở ngoài sân nói chuyện với nhau. Trong nhà, 3 người vệ sĩ mở bọc đồ mà họ luôn mang ở theo mình. Vừa mở ra thì Đạt giật mình vì trong cái túi đồ toàn là dao đồ các loại, kìm chích điện và một số món vũ khí cá nhân khác. Đạt lúc này liền kinh ngạc hỏi: bà anh mang theo nhiều vũ khí thế này sao? Chàng vừa tắm xong, cô đi từ ngoài vào mà nói: họ là 3 người lính đã giải ngũ, đều là dân Thái Lan. Riêng về mõ Muay Thái thì cứ phải gọi là bá đạo. Ngoài ra còn có khả năng sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau. Ông Dũng tốn không ít tiền đưa họ mỗi tháng đấy. Đạn nuốt nước bọt nhìn về ba hướng người kia. Không đúng thôi, người nào người nấy khuôn mặt đều lạnh tanh, lúc nào cũng gườm gườm cảnh giác. Tay chân thì xăm kín nhìn biết là thú dữ rồi, tốt nhất là không nên dây dưa vào. Thành liền rút ra máy lướt tốp tốp. Có vẻ 4G ở đây hơi yếu, cho nên anh ta thi thoảng cứ cầm điện thoại mà đưa lên trời. Đạn bấy giờ mới để ý, từ lúc ăn tối xong thì người thanh niên Bảo Lâm kia cứ rủ rú trong phòng mà không ra ngoài. Biểu hiện của anh ta rất kỳ lạ. Trong căn phòng, Bảo Lâm nằm trên chiếc giường cá nhân, có vẻ như anh ta đang ngủ nhưng đã gặp phải cơn ác mộng. Toàn thân của anh ta run lên từng hồi, mồ hôi vã ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc, miệng không ngừng rên rỉ. Không, không, chạy đi ngay, chạy nhanh lên. Phía bên ngoài khu di tích, nhóm bảo vệ chuyên nghiệp dựng lều lán các thứ, thay phiên nhau canh gác đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Một người lúc này liền nói, ê mày, sao không hiểu ở gần mấy cái phế tích cổ đại này, tao cứ thấy ghê ghê sao ấy, như kiểu ở cạnh một chiếc miếu hoang vậy, rợn hết cả người. Người kia vứt điếu thuốc vào hút xong xuống đất mà đáp, mày làm bảo vệ mà còn sợ ma. Ông chủ Dũng đã trả cho công ty bảo vệ một khoản tiền lớn để cử mấy anh em mình tới canh gác chỗ này đấy, liệu mà làm ăn cho nó hẳn hoi vào, không thì ăn cháo cả lũ đấy. Đoàn anh ta liền nói lớn, ba thằng kia trực ca đầu, tao với hai thằng này ngủ, một lát sau thì dậy thầy cả. Nói xong anh ta cùng hai người kia chui toàn vào trong lều đánh một giấc trước khi dậy đêm để thay phiên trực. Ba người còn lại cầm chiếc đèn pin và rồi cui đi một vòng quanh khu đất trống để chắc chắn rằng không có đứa nào tò mò bén mảng vào đây. Dĩ chứ ở trong làng hay có mấy thanh niên choi choi báo đời lắm, hở ra một chút là không được. Vừa đi vòng quanh khu đất thì một người liền nói, ta cứ có một cảm giác như có ai đó đang lén nhìn mình vậy. Người còn lại cũng ngạc nhiên vì anh ta cũng có cảm giác như vậy. Cả ba người quan sát tứ phía xung quanh, tối rồi ai còn mò ra đây làm gì chứ? Bốn bề đều im lặng, bóng tối bao trùm lên toàn bộ nơi này, chỉ nghe rầm ràn trong gió có tiếng côn trùng kêu. Ngồi trên hiên nhà thì Đạt lấy laptop ra và bắt đầu tra cứu thông tin. Đến độ khoảng 20 phút sau thì Đạt tìm được thông tin về những pho tượng đá này, có vẻ những pho tượng này hầu như ít người biết tới. Trong bài viết trên mạng nói rằng, trong văn hóa Khmer cổ đại thì đôi khi quỷ dữ cũng được tôn thờ như thánh thần. Có nhiều chuyên gia nhận định rằng có một bộ phận người miền cổ đã từng thờ những con quỷ trong truyền thuyết. Họ tin rằng chúng mang lại thứ gì đó còn hơn cả thần linh. Ông Hồng lúc này nghe thấy vậy thì nói, bà cũng có suy đoán như vậy, nhìn những hoa văn chạm khắc trên thân của những bức tượng... Đó là một dạng bùa chú bằng tiếng miền cổ. Bác Đồng thì cũng hiểu được một phần rất nhỏ của ý nghĩa. Cụ thể thì có nhắc tới sự linh thiêng, sự hiện diện. Ông Dũng nãy giờ nghe bấy giờ ông ta nói, những cổ vật dùng trong thờ cúng hoặc liên quan đến tâm linh, sau nhiều năm vùi trong lòng đất dễ sinh ra nhiều tà khí. Nếu không mà xử lý cẩn thận rất dễ rước họa vào thân. Ông Hùng lúc này liền nói, thôi thì tạm thời chúng ta cứ đóng quân ở cái làng này vài ngày đi, để tôi xem xét kỹ mấy cái này, sau đó mang về kho của ông cũng chưa có muộn. Ông Dũng lúc này liền gật đầu mà đáp, ok ông bạn già, cứ như vậy mà làm đi. Đêm hôm đó Đàn cứ trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được, anh lăn qua hết bên này đến bên kia. Ở phía chiếc giường đối diện, Thành đang xem một thứ gì đó ở trên mạng, lâu lâu anh ta cười khúc khích, nhỏ đủ nghe. Thanh niên ngoài cam thì nằm co quắp, tình trạng không khác gì buổi tối là mấy. Đại có nói chuyện này lại cho cô bác sĩ thì cô ta nói rằng tên này vẫn như vậy, đó là biểu hiện của kẻ có năng lực tinh thần mạnh, không phải lo lắng gì cả. Xem ra đêm này là một đêm dài. Bên ngoài khu đất có cái gì đó khẽ cử động, chúng trôi ra từ những pho tượng, nhẹ nhàng trườn trên mặt đất rồi chui vào trong lều, nơi những người bảo vệ đang ngủ mà họ không hề hay biết. Số còn lại tỏa ra tứ phía trong làng. Sáng hôm sau thì nhóm của ông Hùng ra tới khu đất. Ông Hùng lúc này nói, tôi sẽ đích thân đào cùng mọi người. Xuống dưới tầng đất này rồi thì phải tuyệt đối cẩn thận, không được lơ là. Ông nói với Đạt và Thành, hai đứa mày cũng phụ bác luôn đi. Vậy là nhóm người tiếp tục đào sâu xuống dưới. Ông Hồng lấy ra những công cụ đào sới cổ vật chuyên nghiệp rồi đưa cho những người còn lại. Không quên dặn dò họ phải hết sức cẩn thận. Mấy người khi biết được giá trị của cổ vật thì cũng sợ hãi, vậy nên mọi thao tác của họ vô cùng nhẹ. Ông Hồng thấy vậy thì hài lòng. Thế gần trưa thì ba pho tượng đã lộ diện rõ ràng. Ông Dũng kinh ngạc tới sát bên cạnh mà chăm chú nhìn. Trên thân những pho tượng là khắc chi chít những ký tự cổ. Ông Dũng lúc này liền khẽ nói, là bùa chú sao? Ông Hồng đưa tay lên lau mồ hôi rồi gật đầu đáp, đúng vậy, đúng là một dạng bùa chú. Tuy nhiên loại bùa gì thì nhất thời chưa có giải mã được. Về đến thành phố tôi sẽ dành thời gian để giải mã sau. Bất chợt từ đâu đó một cơn gió thổi mạnh tới, cuốn đất cát bay lên mù mịt. Bầu trời sáng nay vốn đã nhiều mây, tới trưa lại càng trở nên xám xịt. Ông Dũng chợt giật lại mình, tay của ông vội rụt lại. Hình như vừa có một luồng điện chạy từ pho tượng vào tay khiến cho ông ta tê dại. Ông Hồng lúc này liền hỏi, sao vậy, có chuyện gì sao? Ông Dũng khẽ lắc đầu mà đáp, không có gì. Tàn tự nhiên thấy lạ, anh liền quay sang hỏi Thành, anh có người thấy mùi gì không? Thành ngừng tay đứng lên mà khịt mũi, anh ta nhăn mặt nói, hình như là có cái mùi tanh tanh. Đặt gật đầu, đúng là như vậy, cũng có thể mùi này do phản ứng hóa học bốc lên từ dưới đất. Bỗng từ đâu đó có một đàn quạ đen xì bay tới, chúng bầu đen lại trên cành cây gạo cạnh khu đất mà kêu lên quằng quắc một hồi. Đám trẻ con trong làng hiếu kỳ về đám người ông Hùng, cho nên có một số đứa đứng từ xa để nhìn vào bên trong khu di tích. Đám quạ kêu rất to, một người bảo vệ bực mình, anh ta nhặt luôn hòn đá toàn ném lên cành cây, thì đột nhiên đám quạ vỗ cánh bay đi tán loạn. Đám trẻ con kia không hiểu cũng lặng hết chạy trối chết cả lũ, giống như bọn chúng vừa thấy thứ gì kinh hãi lắm vậy. Nhóm người của ông Hùng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tất cả đều chao đảo xây sầm cả mặt mày. Có một luồng khí từ những pho tượng bắn ra khiến cho họ chóng váng ngã nhào ra đất. Hình như có cái gì đó vừa thoát ra. Nhóm vệ sĩ và cô bác sĩ thích có biến thì vội vàng chạy tới đưa ông Hùng và ông Dũng đứng dậy. Ông Dũng lúc này liền lắp bắp, cái quái gì vừa xảy ra vậy? Có ai nhìn thấy cái gì không? Ông Hùng chỉnh lại cặp kính rồi đáp, hình như có một luồng khí vừa thoát ra từ mấy bức tượng, đúng là quá kỳ lạ. Đã đứng dậy phủi hết đất cát trên người, bất giác anh nhìn về hướng đám trẻ khi nãy. Vẫn còn có ba đứa ở lại. Chúng đang nhìn chằm chằm về nơi này với một ánh mắt kỳ lạ rồi lầm lỗi quay mặt bỏ đi. Đặt ngần người ra, sao anh thấy ánh mắt của ba đứa kia có vẻ vô hồn lắm. Đúng như suy đoán của ông Hùng, ba pho tượng này cao tầm 2 mét, được tặng bằng đá rất bền chắc. Tuy nhiên do chôn ở dưới đất lâu nên khi gặp không khí sẽ có phản ứng, khiến cho bề mặt như có sự biến đổi mở dần. Đặt nhìn lại khuôn mặt của cả ba bức tượng này, nhìn chúng rất có hồn nhưng lại toát ra một vẻ vô cùng tà ác. Ông Hùng lúc này liền nói, hôm nay tới đây thôi, mọi người lấy mấy cái tấm bạt chuyên dụng phủ tất cả chỗ này lại để phòng tối nay mưa lớn ảnh hưởng tới cổ vật. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, mây đen vẫn vũ trên bầu trời, có khả năng là tối nay sẽ mưa thật. Từ hôm nay quả nhiên là trời đổ một cơn mưa nhỏ, nhóm bảo vệ lúc này ngồi trong đều đánh tú lơ khơ. Bên ngoài bãi đất nọ đặt liền 4-5 chiếc đèn sông cỡ lớn để chiếu sáng. Ánh sáng cực mạnh bao phủ cả khu di tích, sáng như ban ngày thế này thì bố bảo cũng không ai dám bén mảng tới. Đang chơi thì một người buồn tiểu, anh ta chui ra khỏi lều, định bụng kiếm chỗ nào đó để giải quyết. Vừa đi ra thì anh ta giật mình, từ đầu xuất hiện ba đứa trẻ con, chúng đội mưa đứng bất động bên cạnh ba pho tượng đang được phủ bạt. Anh bảo vệ lúc này liền quát, mẹ bà cái đứa này, còn cái nhà ai mà sao lại mò ra đây vào giờ này chứ, về nhà ngay đi, không chú gọi ông ba bị tới bắt bây giờ. Ba đứa trẻ quay mắt nhìn về phía của anh ta, Trong khoảnh khắc anh bảo vệ thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến da gà của anh nổi lên dần dần, toàn thân cứng đờ. Khuôn mặt của ba đứa trắng bệch như là xác chết, mắt của chúng nó chỉ toàn một màu đen sì. Một đứa chỉ tay về phía của anh ta, nói rồi cái thứ ngôn ngữ gì đó nghe không hiểu, giống như là một câu bùa chú vậy. Anh bảo vệ lúc này liền lắp bắp, chúng mày là cái thứ quỷ quái gì vậy? Mấy người kia đang ngồi thì thấy lạ, sao thằng kia đi vệ sinh lâu đến như vậy? Một người liền kéo cửa lều ngó ra bên ngoài. Anh ta ngạc nhiên khi thấy thằng bạn của mình đang đứng im bất động giữa trời mưa gió. Anh ta chạy vội lại mà nói, cái thằng điên này, mày làm cái gì mà đứng như tượng ở ngoài vậy? Dính mưa thì lại ốm liệt chiếu bây giờ. Người kia lúc này quay lại mà đáp, à không, không có gì đâu, vào trong chơi tiếp thôi. Nói xong anh ta liền quay người chui vào bên trong lều. Tại ngôi nhà đặt chụp hình ba pho tượng và đăng vào mấy hội nhóm tâm linh anh ta tham gia ở trên Facebook, ngay lập tức có nhiều comment và bàn luận sôi nổi. Họ nói rằng đây là những pho tượng thờ quỷ đã bị nguyền rủa hoặc bị phong ấn, đại diện cho một nền văn minh xưa cũ liên quan mật thiết với thế giới tâm linh. Chữ viết khắc ở kia giống như một dạng bùa chú nào đó, tuy nhiên việc đào chúng lên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Ông Dũng đứng ở bên ngoài hiên nhìn nền trời đen đặc, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống mái hiên. Ông nói, nếu việc đào cổ vật nguy hiểm thì ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, đừng có suy nghĩ nhiều chi cho nó nặng đầu. Ông Hùng thì đang xem lại mấy tập tài liệu mà ông mang theo để dịch mấy ký tự kia xem ý nghĩa của chúng là gì. Chàng tới vỗ vai của Bảo Lâm, cô ta liền nói, sao rồi, tối nay có thấy gì không? Bảo Lâm lúc này ngồn ra khoảng sân rộng trước mặt anh ta, lắc đầu mà đáp, mấy pho tượng này có linh lực rất mạnh, làm cho thần trí của tôi có thể nhìn thấy được điều gì, tôi chỉ thấy một luồng khói đen đặc thoát ra thôi. Thành nghe vậy thì lúc này liền nói, sao, anh thấy có một luồng khói thật luôn hả? Bảo Lâm lúc này liền gật đầu, đúng vậy, có một luồng khói thoát ra từ những pho tượng, nhưng tôi không nhìn rõ lắm. Ông Hùng nhíu mày, quả nhiên là như vậy. Ông cũng cảm nhận được điều đó khi thấy cơ thể chóng váng chao đảo. Tuy nhiên cái thứ đó là gì mới được chứ? Có phải chỉ là một hiện tượng tự nhiên hay là một cái gì đó khác? Đêm đó xảy ra một chuyện lạ trong mấy căn lều của đội bảo vệ. Sáng sớm hôm sau, đội của ông Hùng tiếp tục ra khu đất. Vừa ra đến nơi họ thấy nhóm bảo vệ đứng nghiêm, nhưng cũng không ai để ý gì. Những người dân làng được thuê đào xới cũng đã có mặt, mọi người bắt tay vào khai quật tiếp. Trong ngày hôm nay sẽ đưa ba pho tượng lên mặt đất để tiếp tục đào sâu xuống xem có phát hiện được ngôi đền cổ nào không. Cả đội bảo vệ im lặng. Bình thường họ vừa canh gác vừa nói chuyện tán dóc với nhau, nhưng này có cái gì đó rất quái lạ. Bảo Lâm là người đầu tiên nhìn ra sự việc đó. Anh để ý thấy nhóm bảo vệ này đang nhìn chằm chằm vào đám người của ông Hùng. Bà Lâm tiến lại, anh đặt tay lên vai của một người bảo vệ. Này anh. Người kia lập tức quay lại. Trong giây phút đó thì Bảo Lâm đứng hình. Khuôn mặt của người bảo vệ chỉ là một cái đầu lâu trắng hếu, nhưng ngay khi đó liền trở lại bình thường giống như ảo giác vậy. Miệng của anh ta nở một nụ cười giống như mấy con búp bê trong phim kinh dị. Anh ta liền hỏi, anh gọi tôi? Bà Lâm toát cả mồ hôi, à không có gì. Vừa lúc xảy ra khả năng nhà ngoại cảm Bảo Lâm đã phát huy, anh ta biết có biến đã xảy ra. Bảo Lâm tiến lại gần ông Dũng, anh ta nói nhỏ điều gì đó. Chỉ thấy ông Dũng nhíu mày, ông ta đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Kinh nghiệm mấy chục năm đi khai quật cổ vật cho ông Dũng biết những điều mà Bảo Lâm cảnh báo là sự thật. 15 phút sau, một chiếc xe cầu cứ nhỏ đã được điều tới. Ba pho tượng kia được cầu lên trên. Đạt nhảy lên trước, sau đó đưa tay kéo ông Hùng lên. Tự nhiên thì Đạt thấy lạnh lạnh. Anh quay lại đằng sau thì ba đứa trẻ hôm qua đã đứng đó từ bao giờ. Chúng cứ như vậy đứng im bất động nhìn về phía nhóm người. Đạt kể nói với Thành. Ê anh, em thấy ba đứa kia nó kỳ lạ sao ấy? Thành nhìn về ba đứa trẻ, anh ta thắc mắc. Bọn nó sao cứ đứng im như tượng vậy? Không biết là con cái nhà ai. Trên cạnh cây gạo, đám quả đen cũng im lặng. Chúng để đầu mắt nhìn về chiếc xe cầu đang chuẩn bị nâng những pho tượng lên. Sau khi buộc dây chắc chắn, cần cầu bắt đầu nâng lên từ từ. 20 phút sau, cả ba pho tượng đều được đưa lên mặt đất một cách an toàn. Bây giờ ông Dũng nói, tốt lắm, chúng ta chở luôn nó về kho chứ. Ông Hồng lúc này liền đáp, từ từ, để nó ở đây đã, tôi nghĩ đợi tất cả cùng về, rồi mang ba pho tượng đi cùng sẽ tốt hơn. Ông Dũng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, ồ, nghe cũng ổn, vậy cứ để tạm ở đây đi. Nói xong ông ta khẽ liếc nhìn nhóm bảo vệ, quả nhiên là thái độ kỳ lạ. Đám bảo vệ chỉ tập trung nhìn ba pho tượng đang đặt trên mặt đất. Ông Dũng quay sang nói, này bạn Hiền, tôi có chuyện này muốn nói. Ông Hồng đang kê châm vào cuốn sổ tay, ông ta liền đáp, sao vậy, có chuyện gì? Ông Dũng nói xong, ông Hồng liền đưa mắt quan sát một lượt, không lẽ lại có chuyện như vậy xảy ra? Xem ra đêm nay sẽ có kịch hay để xem. Đêm đó đám bảo vệ kia quỳ trước mặt ba pho tượng, miệng của bọn họ không ngừng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ cổ xưa kỳ lạ. Trên đỉnh đầu ba pho tượng có ba bóng người nhỏ con đang ngồi vắt vẻo. Đột nhiên có ánh đèn pin từ xa chiếu tới, rồi có tiếng người hét lớn, mấy đứa mày muốn làm gì hả? Vừa thấy có tiếng động, cả bóng đen lập tức nhảy xuống rồi biến mất luôn vào trong màn đêm. Nhóm người của ông Dũng hùng hổ tiến tới. Thành nhanh chân chạy tới bật mấy chiếc đèn cao áp lên, cả khu đất trở nên sáng rực. Đám bảo vệ từ từ đứng dậy, ông Dũng nói, chiều nay tao đã thấy nghi rồi, biểu hiện của chúng mày rất lạ. Nói, chúng mày đã có ý đồ gì với cái đồ cổ này, tính ăn trộm hả? Đâu có dễ chứ, chúng mày có phải nhân viên bảo vệ không vậy? Mấy người bảo vệ tỏ ra không cảm xúc trước câu hỏi của ông Dũng. Họ quay mặt về phía đám người, mặt lạnh tanh không có dấu hiệu của sự sợ sệt. Ông Dũng cười khẩy mà nói, cái này giải quyết nội bộ được rồi, giờ ta đập cho mỗi thằng một trận, sau đó thì cút hết khỏi đây ngay và luôn. Hôm sau tao sẽ nói chuyện với công ty bảo vệ để hỏi xem tại sao lại có cái mấy loại nhân viên như mày. Như hiểu được ý của ông chủ, ba người vệ sĩ cầm dùi cui tiến về nhóm bảo vệ. Bây giờ Bảo Lâm khẽ nói, ông Dũng, hình như ông hiểu sai ý tôi. Tôi nói họ có biểu hiện kỳ lạ, không phải ám chỉ họ là ăn trộm. Là sao? Chẳng phải mọi chuyện rõ ràng ránh. Vừa nói xong thì ba người vệ sĩ dùng dùi cui lên, lao về hướng nhóm bảo vệ mà bổ tới. Ai nấy có mặt đều kinh ngạc vì những người bảo vệ kia không hề né tránh đòn. Họ cứ đứng im như tượng mà chịu những cú đập mạnh xuống. Tiếng bồm bồm vang lên như đánh vào bao cát. Ba người vệ sĩ đứng hình. Bảo Lâm lúc này liền hét lớn, nguy to, họ bị chúng ta rồi. Quả nhiên là như vậy. Ngay sau đó nhóm bảo vệ rút dùi cui và bật lại ba người vệ sĩ. Ba người kia vội nhảy lùi lại đằng sau, rút dao găm thủ thế. Ông Dũng thấy tình hình không ổn vội nói, không được gây thương tích nặng, sẽ rách việc đấy. Họ đang bị sai khiến, không làm chủ được hành vi, ba anh lùi lại cho tôi. Đàn ông ta quay sang Bảo Lâm mà nói, nếu chúng ta thì tới lượt cậu ra tay rồi. Ba người vệ sĩ rút về, Bảo Lâm tiến đến phía trước. Anh ta bước nhẹ nhàng tới rồi cất giọng, tôi biết đã có sự hiện hữu của vong linh ở đây, xin cho hỏi là ai? Bà Lâm mắt nhắm lại và bắt đầu tập trung cao độ để giao tiếp với thực thể kia. Cả người của anh ta bắt đầu run lên từng hồi, mồ hôi lăn dài trên má, khuôn mặt căng thẳng tột độ. Miệng của anh ta nói trong vô thức lẩm bẩm những câu nói đầy khó hiểu. Bất chợt Bà Lâm lúc này nói, tại sao? Lý do gì mà các người lại muốn làm như vậy? Không gian bốn bề xung quanh yên ắng một cách dị thường, tiếng côn trùng cũng hoàn toàn biến mất, tất cả chìm vào sự yên lặng cô đặc một cách đáng sợ. Bà Lâm lúc này run rẩy khẽ nói, máu, có rất nhiều máu khắp mọi nơi, không xong rồi. Bà Lâm mở tròn mắt như có một lực tác động cực mạnh khiến anh ta ngất văng ra đằng sau lăn lông đốc trên nền đất. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, ta liền vội vàng đỡ Bà Lâm đứng dậy mà hỏi, sao vậy, anh thấy gì? Bảo Lâm đưa tay lên đầu mũi, hai dòng máu cứ như vậy chảy ra nhỏ tong tong xuống đất. Chàng vội lấy ra một chiếc khăn giúp cầm máu. Lúc này anh ta nói, cơ bà con quỷ, chúng vốn nằm trong một ngôi đền, người Miên Cổ thờ phụng chúng. Nhưng ngôi đền này đã bị chiến tranh phá hủy từ lâu. Bà pho tượng sau nhiều lần di chuyển và biến động của lịch sử thì bị chôn vùi tại đây. Chúng rất mạnh và tàn ác, chúng sẽ biến cả mảnh đất này thành nô lệ như những người bảo vệ kia. Nói xong thì Bảo Lâm chỉ tay về nhóm bảo vệ. Những người bảo vệ bắt đầu co giật sùi bọt mép, gân xanh gân đỏ chảy khắp nơi. Từng tiếng rắc rắc vang lên, cổ cốc nghe rợn cả tóc gáy. Đôi mắt của họ trong nháy mắt biến thành một màu đen đặc, miệng nhiễu nước dãi, da rẻ trở nên trắng bệch như xác chết. Bà Lâm lúc này run rẩy, linh hồn của họ đang bị giam giữ, bây giờ chỉ còn là những chiếc xác bị quỷ sai khiến, họ không còn là chính họ nữa. Trừ khi tiêu diệt được con quỷ, tôi sẽ phối hợp với bà anh khống chế họ lại. Ông Dũng liền gật đầu nói, vậy thì hành động đi. Cả bốn người lao về phía trước, ba người vệ sĩ vùng dây xích khống chế những cái xác còn lại. Xác bị nhiễm quỷ khí có sức khỏe mạnh hơn bình thường. Ba người vệ sĩ dù rất khỏe nhưng cũng vô cùng vất vả để chống đỡ. Bà Lâm chạy tới, anh ta dán bà lá bùa lên ba người bảo vệ đang bị đè chặt xuống đất. Bỗng từ bên phải một cái đùi cui vung tới, bà Lâm phản xạ kịp vội đưa tay đền đỡ. Cú đập mạnh khiến cho anh ta ngã lăn ra đất, chỗ va chạm tím bầm lại. Ba người kia bị dán bùa thì nằm im bất động dưới đất. Nhóm vệ sĩ tiếp tục dùng dây xích khống chế những người bảo vệ còn lại. Tuy nguy hiểm nhưng chỉ là những cái xác không hồn, hoàn toàn không thể đấu lại với những người có võ thuật. Chỉ sau 10 phút tất cả đều đã nằm im dưới đất. Đây là lần đầu tiên trong đời Thành và Đạt chứng kiến cảnh tượng này, khiến cho cả hai người không khỏi một phen hãi hùng. Bây giờ ông Dũng để nói, hơn 30 năm đi khai quật nhiều di tích cổ, chuyện quỷ dị gặp thì cũng đã nhiều, nhưng loại quỷ sai khiến người ghê sợ như vậy thì đúng là rất khó gặp. Nhưng đừng tưởng như vậy mà ta sợ, không có chuyện đó đâu. Ông Hồng lúc này vội nói, vậy bây giờ tính sao chứ? Bà Lâm liền đáp, linh hồn quỷ giữ chú ngụ trong bao pho tượng cả 700-800 năm nay. Bây giờ chúng ta đưa chúng quay trở lại dương thế, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Ông Hồng gật gù cho là đúng. Ông ta quay sang đưa tin mà hỏi, lần này có tất cả bao nhiêu hộ dân? Người kia liền đáp, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bên biên giới, không tới 50 hộ. Bà Lâm lúc này nói, bọn quỷ, chúng nói chúng sẽ bắt tất cả người dân ở đây thành nô lệ của chúng, đều hầu hạ và cung phụng, chúng sẽ xây dựng lại đế chế như thế kỷ trước. Tuy nhiên ngủ yên trong bao pho tượng đá một thời gian dài khiến chúng suy yếu đi nhiều. Ông Hồng nghe vậy thì nói, tên đã giải mã được khoảng 20% số ký tự kia. Khả năng cao những bùa chú khắc ở trên thân mấy bức tượng là một dạng ấn chú khống chế, có năng lực chấn điểm và giam giữ. Có nghĩa là những pho tượng này được người xưa chôn cất để giam cầm quỷ dữ và vô tình chúng ta đã đào nó lên. Ông Hồng nói xong thì mọi người đều im lặng. Đặt nhìn những người bảo vệ nằm dưới đất, anh hỏi, vậy còn những người này tính sao hả bác? Bà Lâm liền đáp, đã khống chế được họ, nhưng bây giờ chỉ là một cái xác không hồn. Nhưng dưng họ chưa hết số chưa tận, vì vậy tôi sẽ dùng pháp chú để giữ thân thể của họ, không bị những vòng linh khắc ám vào, cho đến khi linh hồn của họ được trả về. Đan liền hỏi, vậy nếu trong một khoảng thời gian mà hồn của họ không về được thì sao? Bà Lâm liền đáp, thì họ sẽ chết hoàn toàn, lúc đó chúng ta đành đem chôn họ thôi. Ông Hùng rất lấy làm ngạc nhiên, ông ta nói, cậu thanh niên này đâu đơn giản chỉ là nhà ngoại cảm, cậu ta còn có năng lực liên quan đến đạo pháp, có đúng không? Vâng, ông nội tôi cũng có thể coi là người học đạo, thời còn sống nội tôi dạy tôi rất nhiều. Tiếc là căn cơ của tôi có hạn, chỉ học được một phần nhỏ, không phát huy được đạo pháp của ông nội để lại. Ông Hùng gật đầu nói, tuổi còn trẻ có thể bồi đắp năng lực sau này, đừng vội nản chí. Người học đạo như cậu hãy cố gắng để giúp được nhiều người hơn. Dạ vâng, bác nói đúng, tôi cũng hiểu được điều đó. Ông Dũng bây giờ nói, vậy hãy mang họ về nhà kia đi, dựng lều cho họ nằm tạm ngoài sân, chúng ta dễ để mắt trông nom khi đêm về. Bà Lâm gật đầu, anh tỏ ra lo lắng mà nói, tôi lo rằng quỷ dữ đang lẩn khuất đâu đây và theo dõi mọi động tĩnh của chúng ta. Ông Dũng đáp, đạo phải cổ vật có liên quan đến ma quỷ, đây cũng không phải lần đầu, cứ bình tĩnh giải quyết. Chàng bấy giờ lên tiếng, hay chúng ta cứ vận chuyển ba pho tượng về kho rồi tính sau. Bà Lâm nghe vậy lắc đầu, Chị e là không để chúng ta ra khỏi đây đâu. Với lại tôi cũng không thể để nó làm hại người dân nơi này. Đúng vậy, chúng ta phải có trách nhiệm về việc này. Đoàn ông Dũng quay sang ông Hùng mà hỏi, ngoài ba pho tượng ra thì còn gì khác không bạn? Chỉ có một số đồ thờ cúng nhỏ bằng đồng được chôn cùng, tôi đã để riêng ở kia. Ông Dũng gật gù nói, vậy thì để ba pho tượng ở bãi đất này luôn đi, phủ bạt các thứ buộc kín lại. Tượng to như thế này sẽ không sao, chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi giải quyết xong vụ việc này. Trong ngày hôm đó, ông Dũng đã vận chuyển nhiều gỗ tới để đặt ba pho tượng lên, sau đó phủ bạt và răng dây ở xung quanh tránh hư hại. Chiều tối thì mọi việc xong xuôi, nhóm bảo vệ cũng được đưa về căn nhà cho nằm trong căn lều dựng giữa sân. Từ hôm đó vừa ăn tối xong thì ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Ông Hùng đang đi lại ngoài sân mà nói chuyện điện thoại với ai đó. Thành thấy vậy thì liền nhanh chóng chạy ra cầm. Đó là một bà cụ 80, tay của bà xách theo một thúng rất nhiều trái cây. Thành bèn hỏi, bà có việc gì không ạ? Bà cụ bèn đáp, biết mấy vị là khách nhà có ít trái cây, tôi mang sang cho mấy vị tráng miệng. Thành vui vẻ đón lấy giỏ trái cây, anh nói, dạ vâng, tụi con cảm ơn. Thành vui vẻ mang giỏ trái cây vào trong nhà chia cho mọi người, đặt cầm một quả táo đưa lên miệng cắn. Vừa nhai miếng đầu tiên, anh vừa nhăn mặt, vội nhổ luôn miếng táo xuống đất. Anh ta kinh hãi nhìn quả táo trên tay của mình, bên trong đã thối rữa lúc nhúc rời bỏ. Cảnh tượng đó khiến cho Đạt lợm giọng, vội cuốn xuống mà ói mửa. Những người kia cũng gặp sự việc tương tự, trái cây trên tay của họ đều thối rữa mục nát và bốc mùi. Ông Dũng nhắm mạnh xuống đất mà chửi, trời ơi, chết thật đó, cái chuyện quái quỷ gì thế này. Bà Lâm lúc này liền hỏi, một bà lão đưa cho anh giỏ trái cây này? Đúng, mà rõ ràng tôi nhìn còn tươi, sao bây giờ lại như vậy? Bà Lâm tiến lại gần giỏ trái cây, bên trong tất cả đều đã thối rữa, khác hoàn toàn so với khi nãy. Xem ra trong cái làng này đã bắt đầu có vấn đề. Đêm hôm đó cả nhóm người không ai ngủ được, trong đầu của họ đều có những suy nghĩ vô cùng mông lung. Tới nửa đêm thì trời đổ một cơn mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi đồm đồm trên mái ngói càng làm cho không gian trở nên cô quạnh khó tả. Đã nằm trằn trọc nãy giờ, anh bật dậy quyết định đi ra ngoài hiên để hóng gió. Chứ với tình trạng như vậy thì có nằm thêm cũng chẳng ngủ được. Vừa bước ra đến hiên đã thấy cha ngồi sẵn ở đó. Thế Đạt cô liền hỏi, cho em không ngủ được sao? Đặt kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống gật đầu, sẽ để ngắm ngừa có khi lát nữa dễ ngủ hơn cũng không biết chừng. Bà Lâm lúc này cũng có mặt, anh ta ngồi xuống bên cạnh. Chàng liền hỏi, mọi chuyện liệu có ổn thỏa không? Bà Lâm liền lắc đầu đáp, không biết được, tôi vẫn chưa cảm nhận được gì cả. Vừa dứt lời thì anh ta giật mình, vội đưa tay ra bên ngoài hứng lấy những giọt nước mưa. Bà Lâm lúc này liền lắp bắp, sao lại thế này? Đạt và Trang thấy lạ cũng đưa tay ra bên ngoài, từng giọt nước mưa cứ như vậy rơi xuống lòng bàn tay, nhưng sao lại có một mùi tanh tanh ngai ngái, nước cũng kiểu dính dính sệt sệt. Đạt vội với tay bẩn công tắc bóng đèn hiên nhà. Trong khoảnh khắc đó cả ba người thất kinh khi thứ nước trên tay của họ không phải là nước mưa mà lại là máu tươi. Trang rút lên kinh hãi của tờ cuốn quýt vẩy tay tứ phía. Đạt và Bảo Lâm cũng tái mặt, sao lại có máu tươi từ trên trời rơi xuống? Nghe tiếng kêu thất thành, ba người vệ sĩ bật dậy đầu tiên. Họ lao ra ngoài hiên, chỉ thấy mặt của cả ba người kia tái mét hoảng hốt. Thành lúc này cũng vừa chạy tới, anh ta liền hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lại đứng hết ngoài này? Đàn Trăng và Bảo Lâm lúc này kinh ngạc hơn khi tay của họ hoàn toàn không có gì, chỉ là nước mưa bình thường. Đàn lúc này lắp bắp, quái lạ, khi nãy còn toàn là máu cơ mà, máu rơi đỏ cả sân, sao bây giờ lại... Thành ái ngại nhìn cả ba, anh ta lắc đầu nói, do bà cô cậu suy nghĩ quá nhiều, chứ là nước mưa bình thường máu đâu mà máu. Thành giơ tay ra ngoài sân hứng lấy những giọt nước mưa trong vắt. Đạt Trăng và Bảo Lâm nhìn nhau hoang mang, không lẽ cả ba đứa đều gặp ảo giác vô lý? Bảo Lâm tin rằng đây chính là một điềm báo, một điềm áo tay ương sắp xảy ra, anh ta liền nói, ngày mai tôi muốn đi một vòng quanh làng này để xem thử, mọi người đi với tôi nhé. Thành Đàn và Trang gật đầu, dù sao thì công việc khai quật tượng cũng đã xong, họ cũng đang rảnh Đi tìm hiểu thêm về ngôi làng này cũng là một ý kiến. Sáng sớm hôm sau thì bốn người rời khỏi nhà. Lúc này ông Dũng và ông Hùng ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài sân. Ông Dũng lúc này nói: đêm qua tôi mơ thấy một giấc mơ quái đản, giấc mơ rất chân thật, khắp nơi đều là những sinh vật gớm ghiếc mà tôi chưa bao giờ gặp trong đời, đáng sợ lắm. Ông Hùng nghe vậy thì liền trấn tĩnh nói: bình tĩnh đi bạn, chúng ta sẽ giải quyết xong chuyện này, hôm nay người tôi mời sẽ tới đây. Ông Dũng ngạc nhiên hỏi: ông mời ai tới đây vậy? Ông Hùng liền đáp: một người bạn mới tới từ Trung Quốc về nước, cũng tình cờ thôi. Ông ta đã gọi cho tôi rủ đi cà phê, tôi liền kể cho ông ấy về sự việc đang xảy ra ở đây. Ông ấy hứa sẽ tới đây hôm nay để giúp chúng ta. Ông Dũng mừng rỡ nói: thật sao? Vậy thì tốt quá. Nhưng mà ông ta có năng lực gì vậy? Ông Hùng liền đáp: là một bậc thầy về địa lý, phong thủy và chấn điểm vô cùng cao tay. Có ông ta giúp vấn đề của ông sẽ giải quyết dễ hơn. Ông Dũng liền vỗ đùi đen đét mà nói: hay quá. Nếu vụ này giải quyết êm xuôi thì không bị dùng beng, khi bán đấu giá được bao pho tượng, tôi sẽ chia cho hai ông một khoản xứng đáng, đừng ngại. Ông Hùng gật gù, có lẽ giờ này người kia cũng sắp tới rồi. Lúc này bốn người trong nhóm của Đạt đang dạo bước trên con đường làng vắng vẻ. Quả đúng như lời người đưa tin đã nói, đây là một ngôi làng nhỏ với dân số vô cùng ít ỏi. Mà đã là buổi sáng nhưng sao lại vắng bóng người qua lại như vậy? Không lẽ mọi người đi ra đồng cả rồi sao? Thành nhìn đi nhìn lại, anh nói: cứ như là một bản làng bỏ hoang vậy, người đâu cả rồi chứ? Đàn nhíu mày, anh quan sát, không phải là không có người, mà đàn đang ở một nơi trong nhà và không hề bước chân ra ngoài đường. Đàn tinh ý quan sát thấy có những cặp mắt hướng theo nhóm người, những cặp mắt đó lẩn khuất sau những ổ cửa. Hay nói chính xác hơn là nhóm của Đạt đang bị theo dõi. Chợt thấy từ đằng xa có một nhóm người đang tiến tới, Thành liền nói: cuối cùng cũng có người qua lại rồi. Người đàn ông đi thẳng về phía nhóm của Đạt. Khi còn cách độ 2-3 mét, ông ta dừng lại, đặt một cặp mắt nhìn về phía bốn người. Bà Lâm giật mình nhìn điều bộ của ông ta khúm núm sợ sệt, giống như đang lo lắng một điều gì ghê gớm lắm vậy. Thành lúc này liền hỏi: bọn cháu mới tới làng này, chú cho bọn cháu hỏi mọi người đi đâu mà vắng vậy? Mọi người đi công việc cả, các cậu có chuyện gì không? À không, cháu chỉ hỏi vậy thôi. Ông ta không nói gì thêm mà nhanh chóng bước đi thật nhanh như để tránh né ánh nhìn của nhóm bạn. Rõ ràng ở người này có cái gì đó không bình thường. Bây giờ cả bốn người nhìn nhau, có lẽ trong đầu của họ đã ngầm nhận ra có chuyện gì đó đang xảy đến ở nơi này. Nhóm người về tới nhà thì thấy bên trong phòng khách có một người lạ mặt đang ngồi uống trà cùng với ông Hùng và ông Dũng. Cả nhóm của Đạt bước vào bên trong. Lúc này ông Hùng mới nói: giới thiệu với ông, đây là hai người học trò của tôi, còn hai cô cậu kia là trợ lý riêng của ông Dũng đây. Đạt và Thành khẽ cúi đầu chào. Người đàn ông kia nhâm nhi ly trà nóng rồi nói: học trò của giáo sư có khác, nhìn ai cũng thông minh sáng sủa. Đàn ông ta liếc nhìn Bảo Lâm một hồi rồi nhận xét: thanh niên này tuy còn trẻ nhưng có vẻ khá nhạy cảm, không gọi là có chút căn cơ bẩm sinh, tuy nhiên cần phải bồi đắp thêm. Ông Dũng nghe vậy thì lấy làm đáng nể, ông ta nói: vị huynh đại đây quả đúng tình tưởng, đúng là trợ lý của tôi có năng lực ngoại cảm rất mạnh đấy. Thì đấy, tôi nhìn là tôi biết. Ông ta chỉ tay ra ngoài sân: mấy người bảo vệ đang nằm trong lều kia hả? Đúng rồi, họ đều đang nằm trong lều. Cái đàn ông bước ra sân tiến lại gần hai căn lều. Ông ta vén tấm vải lên nhìn vào bên trong, nét mặt ông ta thoáng có chút nhăn nhó. Đúng chỉ là còn mấy cái xác rỗng thôi, tuy nhiên dương thọ còn, nhưng mà nếu không cẩn thận sẽ bị vong linh vất vưởng xung quanh chiếm xác. Mà ai dán mấy lá bùa này vậy? Đàn ông ta chỉ tay vào mấy lá bùa dính ngoài cửa lều. Là tôi dán. À, ra là cậu. Khi nãy tôi cũng nghe hai ông già kia nói sơ qua về việc cậu mang mấy cái xác về đây xử lý nhanh đấy, rất đáng khen. Bà Lâm im lặng không nói gì. Người đàn ông liếc nhìn mọi người, ông ta nói: tuy nhiên thì mang về nhà dán bùa cũng chưa hẳn là xong. Mấy người còn biết nguyên nhân vì sao nhóm bảo vệ lại dân đông nỗi vậy không? Là sao à? Chẳng phải bị chúng ta? Không, không phải là ta. Chỉ gần giống thôi, nó là một thứ khác. Nói xong ông ta mở tung cửa lều, lôi luôn mấy cái xác đưa ra ngoài sân cho nằm phơi nắng. Ông ta ấn vào rất nhiều huyệt đạo trên cơ thể, cho đến khi ấn vào cổ thì miệng của mấy cái xác đó liền há hốc ra. Ông ta mở hòm đồ lấy ra một chiếc bình hồ lô, bên trong có đựng thứ nước gì đó màu đỏ, rồi đổ luôn vào miệng của mấy người bảo vệ. Ngay lập tức bọn họ dấy lên đành đạch, chứng kiến cảnh đó ai cũng giật mình. Tại sao mấy cái xác không hồn bây giờ lại có phản ứng? Từ trong mũi mắt miệng tai lập tức chui ra những sinh vật như con đỉa, màu đen xì, nhảy nhụa ngọ nguậy trên mặt đất. Tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc, ông Dũng thốt lên. Cái thứ quỷ quái gì vậy? Là trùng. Một loài trùng cổ xưa, có nguồn gốc từ Vân Nam Trung Quốc, hay xuất hiện trong những phế tích cổ đại trên nhiều quỷ khí. Nghe Lâm nói như vậy, người đàn ông kia gật gù. Được đấy, kiến thức khá lắm. Đúng là như vậy, đây chính là trùng. Những con trùng này hoạt động mạnh về đêm, ký sinh trong vật chủ và sẽ khiến vật chủ. Tuy nhiên, trùng sống ở đâu sẽ nhiễm quỷ khí ở đó. Trùng này đã mang quỷ khí của ba pho tượng kia, vậy nên mấy người bảo vệ này bị như vậy âu cũng là điều dễ hiểu. Chỉ lo là loại trùng này thường sống cả đàn với nhau. Ở đây chỉ có mười mấy hai chục con, còn những con kia nữa e là... Như hiểu ý của ông ta nói gì, đàn liền nói. Có nghĩa là chúng đã bỏ đi tứ phía để tìm kiếm vật chủ. Đúng, thông minh đấy. Đó mới là vấn đề chúng ta cần quan tâm. Chỉ sợ chưa diệt được quỷ thì đã bị quỷ trùng gây cản trở. Tới vài ngày trôi qua kể từ lúc ba pho tượng bị đào lên, khoảng thời gian ấy là quá đủ để cho quỷ trùng len lỏi vào mọi ngóc ngách của nơi này. Khi nãy lúc đi vào trong địa phận của ngôi làng, tôi đã thấy có cái gì đó khác lạ, quả nhiên là có biến. Trên bãi đất ở khu di tích cũng có nhiều nhớt do trùng để lại. Đã quá muộn để ngăn chặn, bây giờ chỉ còn nước tìm cách đối phó mà thôi. Mấy người là nguồn cơn của sự việc này thì chính mấy người phải giải quyết. Ông Hồng lúc này nói, thì bởi vậy tôi mới nhờ cậy đến ông đây. Người kia liền gật gù, không thành vấn đề, bạn đã mở lời sao tôi từ chối. Ông Dũng như hiểu ý vội nói thêm, có thêm vị huynh đài đây giúp thì còn sợ gì ma quỷ. Xong vụ này thì thù lao không thành vấn đề với tôi, muốn mỹ kim hay là vàng tôi chơi tất. Người kia liền cười khoái trá mà đáp, ông chủ Dũng đúng là đại gia, chịu chi lắm được. Tôi thích, tôi sẽ giúp hai ông vụ này. Từ hôm đó ba ông già ngồi đàm đạo ngoài sân mà hóng mát, ông Hùng liền hỏi, ba qua Trung Quốc một thời gian như vậy chắc cũng chiêm nghiệm được nhiều cái mới mẻ chứ? Người kia gật đầu, đúng vậy, cái bọn tàu nó có nhiều cái hay ho thú vị lắm. Nếu mà nói về kiểu trừ tà diệt ma, nói về chiều sâu của đạo pháp thì nước mình không thể bằng được, tôi còn phải học hỏi hơn nhiều. Hai người kia nghe vậy gật gù ra vẻ hiểu. Đang đàm đạo rôm rả thì ông ta bỗng nhiên ngừng lại, im lặng không nói gì, dường như đang tập trung nghe ngóng một điều gì đó. Ông ta nở một nụ cười bí hiểm. Bọn nó bắt đầu hành động rồi đấy. Ngồi trong nhà lúc này, ba người vệ sĩ dường như cũng phát hiện ra sự việc. Cả ba người tập trung nghe ngóng đồng tính phát ra từ xung quanh căn nhà. Trong tay của họ thủ sẵn ba con dao găm sắc bén. Bà Lâm dĩ nhiên cũng cảm nhận được anh ta nói, có một vài thứ đang ở gần đây. Thành và đàn không cảm nhận được gì, Thành hỏi, cái gì đang ở gần cơ? Bà Lâm ra dấu cho mọi người im lặng. Bên ngoài sân, Đông Dũng và ông Hùng ngồi im, hồi hộp chờ đợi xem có chuyện gì chuẩn bị xảy ra. Người đàn ông kia phe phẩy chiếc quạt nan, ngồi rung đùi nhìn rất khoan thai, thoải mái. Nhưng mà thật ra là đang tập trung đảo mắt quan sát xung quanh. Ông ta nói với cái giọng thận trọng, tạm thời có khoảng 15-20 con. Hai người ông Hùng Dũng lấm đét nhìn ngó tứ phía, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Người đàn ông đứng dậy đi vào luôn trong nhà, hai người kia cũng vội vàng đi theo. Ông ta liền nói, đêm nay tuyệt đối đừng ai ra khỏi nhà, bởi vì bên ngoài sẽ khá đông vui và náo nhiệt. Thành nhăn mặt lại, nhớ không may muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây? Đêm hôm đó trời đổ một cơn mưa nặng hạt, tới nửa đêm thì bắt đầu xuất hiện những tiếng động kỳ lạ. Có tiếng phát ra giống như ai đó đang đi trên mái nhà vậy. Tiếng động phát ra từ mảnh vườn sau nhà, trên hiên lẫn ngoài sân. Tiếng rì rầm nói chuyện to nhỏ bằng tiếng ngôn ngữ khó hiểu vang lên, hòa trong tiếng mưa rơi rả rích. Nằm trong phòng mà ông Hùng và ông Dũng thất kinh, xung quanh căn nhà đang có nhiều kẻ xâm nhập. Người đàn ông nằm vắt chân trước ngũ mà nói nhỏ, yên tâm, Mà nó không vào trong này được. Từ nãy đã thấy cửa nẻo chỗ này khá kiên cố, thì cũng dán thêm vài lá bùa giữ cửa yên tâm mà ngủ. Bên phòng của Đạt và Thành, hai người này cũng một phen đái ra máu vì nghe thấy nhiều tiếng móng tay cào lên khung cửa sổ sau vườn. Trải qua một đêm kinh dị khiến toàn bộ mọi người căng thẳng đầu óc, người kia mở toang cánh cửa mà bước ra bên ngoài sân. Ông ta chỉ tay xuống sân mà nói: "Nhìn kìa, có rất nhiều dấu vết để lại, chứng tỏ đêm qua chúng kéo tiền đầy rất nhiều." Không chỉ có ngoài sân mà trên mái nhà và sau vườn, chỗ nào cũng có dấu chân người đen sì hẳn lên. Thành lúc này liền hỏi: "Thầy cho cháu hỏi, chúng là thứ gì vậy ạ?" Người kia liền đáp: "Đó chính là những người dân làng vô tội bị nhiễm cổ trùng. Bây giờ họ cũng như những người bảo vệ kia, chỉ là những cái xác vô tri bị thao túng mà thôi. Hồn phách của họ ở đâu thì chỉ có ba con quỷ biết. Muốn cứu họ thì phải tìm ba con quỷ. Mà có lẽ không phải tìm đâu, vì đâu biết được quỷ sẽ tới tìm chúng ta. Hậu quả khi đặt chân vào làng thì không khí cô đặc, dương khí suy yếu, tôi đã biết được phần nào. À mà nói luôn, tên tôi là Tâm, cứ gọi là thầy Tâm đi." Bảo Lâm liền ngạc nhiên: "Tâm, ông là thầy Tuệ Tâm?" "Đúng, chính là Tuệ Tâm." "Sao vậy? Thầy bộ thầy ấy nổi lắm hả?" Bà Lâm gật đầu: "Đúng vậy, khá có tiếng trong giới tâm linh. Nghe nói ông ấy thông thạo cả kỳ môn độn giáp." Ông Hồng cười đáp: "Ông bạn già, không ngờ ông nổi tới nỗi cả đám thanh niên cũng biết cơ đấy." Thầy Tâm liền phồng mũi, miệng cười đắc ý mà đáp: "Có gì đâu, mọi người cứ làm quá lên tôi." Ông Dũng liền nói: "Có thầy Tâm ở đây rồi thì tốt quá rồi. Vậy cho hỏi bây giờ chúng ta phải hành động từ đâu?" Ông Tâm suy nghĩ giây lát rồi bảo: "Làng này bị nhiễm trùng hết tất cả hay chưa thì chúng ta không thể nắm rõ, vì loài trùng này không phải cơ thể nào cũng có thể xâm nhập. Có một số người máu của họ đặc biệt kỵ vi trùng, nên là trùng không thể xâm nhập được. Lại có một số người có linh lực đặc biệt, năng lực nào đó liên quan tới tâm linh, cho nên trùng cũng không xâm lược được. Ví dụ như là cậu Lâm đây chẳng hạn, hoặc đơn giản là mệnh chí cương chí dương mạnh mẽ cũng là một yếu tố đẩy lùi tà ma." Âu Dũng lại hỏi: "Phải làm cách nào quỷ tự tìm đến ta mà ta không phải mất công đi tìm?" "Mà nó ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng. Nó muốn dùng cổ trùng đến tất cả bọn chúng ta rơi vào hoảng loạn, tuyệt vọng rồi mới lộ diện để ra tay. Cũng vì một phần linh lực của chúng ta chưa thể khôi phục sau mấy trăm năm bị nhốt trên lòng đất. Nếu muốn dụ ba con quỷ đó lộ diện thì tạm thời tôi nghĩ ra một cách này nhanh nhất." "Cách gì vậy?" "Cách này tôi nghĩ ông sẽ không thoải mái lắm, nhưng mà nó là phương pháp hữu hiệu nhất. Ông có muốn nhanh chóng giải quyết không?" "Muốn chứ." "Cách gì tôi cũng chịu ông làm đi." "Được, ông đã nói vậy thì tôi ra tay luôn. Lấy cho tôi một cái búa ra đây." Ai cũng tò mò không biết ông ta dùng búa để làm gì, nhưng một người vệ sĩ chạy vào trong buồng mang ra một cây búa. Ông Tâm cầm cây búa rồi nói: "Được, mọi người theo tôi ra chỗ bà phò tượng." Ông Hồng lúc này liền vội nói: "Khoan đã, đi lại bây giờ có nguy hiểm quá không?" Ông Tâm liền đáp: "Có tôi ở đây, bố bảo cũng không có đứa nào dám bén mảng lại gần, cứ theo tôi." Vậy là nhóm người cùng đi theo ông Tâm đi ra khu đất. Ba người bảo vệ luôn trong tình trạng thủ sẵn vũ khí cảnh giác cao độ, chém bay đầu bất kể là kẻ nào lại gần. Con đường làng buổi sáng nhưng không có một bóng người qua lại, cả một con chó con mèo cũng không hề thấy. Nơi này không khác gì một vùng đất hoang phế, trên cao là những con quạ đen đang bay lượn. Chúng hướng cặp mắt xuống phía dưới mà quan sát cả nhóm người. Ra tới khu đất nơi có ba pho tượng, ông Tâm lượn một vòng xung quanh. Ông ta tháo tùng tấm bạt phủ ra, rồi đặt một tay lên đầu bức tượng nhắm ngắt nghiền lại rồi nói: "Là một nơi chứa sự tà ác nhưng mà giờ rỗng tuếch, tuy nhiên sẽ có một nơi trú ngụ an toàn." Đã vậy thì vừa dứt lời, bất thình lình ông ta dùng hai tay vùng cây búa lên đập mạnh xuống đầu của pho tượng. Cả nhóm người giật bắn mình, ông Dũng liền hét lên: "Trời má thế, ông làm cái quái gì vậy?" Thầy Tâm không màng đến tiếng hét của ông Dũng, vẫn cứ như vậy vùng búa lên bột mấy nhát xuống, khiến cho đầu của pho tượng bị bể một miếng to tướng. Ông Dũng xuất của lao tới túm chặt lấy tay của ông Tâm mà hét lên: "Dừng lại đi, ông mất trí rồi hả? Chỉ có cách này mới dụ được bọn quỷ ra thôi." Cả hai người cứ như vậy giằng co sức sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi mạnh tới cuốn theo cát bụi. Luồng gió thổi thốc vào khuôn đất khiến cho mọi người phải vội đưa tay lên mà che mắt. Âm vang trong gió có lẫn cả một tiếng gì đó nghe ầm ầm quái dị. Ông Tâm liền nói: "Thấy chưa, nó phản hồi lời khiêu chiến rồi đấy." Một đàn quái đen sì từ đâu bay đến tập trung đen đặc trên ngọn cây gạo. Mắt của con nào con ấy đều đỏ như máu. Chúng đồng loạt hướng về phía nhóm người mà kêu lên những tiếng quàng quác nghe vô cùng khó chịu. Không biết có phải do tai mọi người có vấn đề không, nhưng họ lại nghe loáng thoáng tiếng quả kêu rồi lại biến thành tử chết. Mặt ai nấy đều hoang mang cực độ. Ông Tâm nhìn lên ngọn cây chỉ thẳng tay mà nói: "Yêu mà dám nhũng nhiễu rừng rằn, gặp phải tao chúng mày hết số rồi. Khôn hồn thì chúng mày mỗi đứa tự chặt một tay, bắt một mắt rồi tự tới tìm cho tao quỳ gối xuống. May ra tao sẽ thu phục chúng mày, cho chúng mày một con đường tu đạo. Bằng không thì tao sẽ đánh cho ba đứa mày hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh." Người bình thường nhìn vào cứ nghĩ rằng ông này bị điên, nói năng làm nhảm với một đám quả. Nhưng chỉ có Bảo Lâm là nhìn ra được có một luồng khí đang chảy dọc bao quanh. Đó chính là hiện thân của quỷ dữ. Đám đàn quả đang điên loạn kêu lên những tiếng đầy man dở. Ông thầy Tâm giật tím người liền lập tức hét lên: "Bọn súc sinh, đi chết hết đi cho tao." Ông ta rút trong túi ra một mũi dao nhỏ như là đầu ngón tay, nhắm hướng đàn quả mà phóng tới. Đám quả không kịp phản ứng bị những lưỡi dao sắc bén đoạt mạng. Chúng rú lên điên loạn, vỗ cánh phành phạch vùng vẫy rồi rơi lộp bộp xuống đất, lông lá bay đi tứ tung. Chứng kiến cảnh đó khiến cho cả nhóm người kia được một phen kinh ngạc. Thân thủ của lão thầy Tâm không hề tầm thường. Ông Tâm lúc này đắc ý nói: "Đám súc sinh dám giễn mặt với ta." Đoạn đông ta nhìn về phía ông Dũng mà nói: "Hy sinh một pho tượng để giải quyết cho nhanh vấn đề này, tôi nghĩ là ông chủ Dũng sẽ đồng tình thôi." Ông Dũng đành im lặng. Với một kẻ mê tiền như ông Dũng và mê đồ cổ như ông Hùng thì đây quả thật là một chuyện không dễ dàng gì. Ông thầy Tâm liền nói: "Để đảm bảo đêm nay quỷ sẽ tìm tới nhà, khi đó ta sẽ giải quyết luôn một thể." Ông Dũng thở dài mà đáp: "Mong là thầy sẽ làm được như những gì thầy nói." Tới đó ông Tâm lại mang ghế ra ngoài hiên để ngồi hóng mát. Theo như lời của ông Tâm, đêm nay quỷ sẽ lộ diện. Tới đây thì để báo thù vì dám đi tới nơi trú thân linh thiêng căn cơ của chúng. Ông Tâm nhìn những sợi dây chuông mắc xung quanh căn nhà mà gật gù. Những sợi dây này sáng nay ông ta đã nhờ nhóm của Đạt buộc hộ. Đây là một loại chuông đặc biệt, chúng chỉ kêu khi mà những cơn gió mang quỷ khí thổi tới. Ông Tâm bước lên nhìn nền trời mà nói: "Đêm nay trăng sáng qua nhỉ, hai ông có thấy vậy không?" Hai ông Dũng và Hùng cũng tâm trạng còn đang nặng nề, chỉ ậm ừ đáp cho qua chuyện. Bên trong nhà ba người vệ sĩ cũng đã chuẩn bị xong những món vũ khí cần thiết. Bất cứ lúc nào xâm phạm vào địa phận ngôi nhà này, đe dọa đến tính mạng ông Dũng rồi là người hay ma đều bị chém hết. Đạt lúc này liền hỏi Bảo Lâm: "Sao rồi, anh có cảm nhận được gì không?" "Vẫn chỉ là một cảm giác bức bối khó chịu, vẫn không nhìn được rõ ràng điều gì." Đạt thở dài, anh nhìn ra bên ngoài ngẫm nghĩ, chuyến đi đầu tiên để nghiên cứu cổ vật mà tại sao lại thành đối đầu với ma quỷ, quả thật anh ta không lường trước được. Còn đang mông lung suy nghĩ thì bỗng nhiên bên ngoài con đường xóm vang lên những tiếng động huyền náo. Tiếp tới là tiếng la hét, tiếng trà con khóc inh ỏi. Mọi người đều hướng sự chú ý ra bên ngoài, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Thành nhanh chân, anh ta chạy luôn ra cổng để hóng hớt. Bỗng nhiên Thành hốt hoảng kêu lên: "Nguy rồi, có mấy đứa trẻ con đang bị rượt đuổi." Nghe Thành kêu lên như vậy, mọi người đồng loạt chạy ra cổng. Duy chỉ có ông Tâm vẫn ngồi im lặng trên ghế. Ông ta lẩm bẩm: "Quái lạ, sớm như vậy sao?" Trên con đường làng sáng rực ánh trăng, có hai bà đứa bé đang kêu gào thảm thiết. Chúng chạy như bị ma đuổi, vừa chạy vừa la hét vô cùng sợ hãi. Phía sau là những cái bóng đen đang thù lù bám sát. Chàng lúc này liền vội nói: "Trời đất, ai đó cứu bọn trẻ đi, mau lên, sắp đuổi kịp rồi." Trong tình huống cấp bách không ai có thể suy nghĩ được nhiều, Thành và Đạt mở tung cánh cửa lao ra bên ngoài, một người vệ sĩ cũng chạy theo sau. cả bao người đều la ra ôm phốc lấy đứa bé, rồi nhanh chóng chạy ngược vào bên trong sân. Những cái bóng đèn thấy vậy thì đột ngột dừng lại, chúng đứng im một lúc rồi dần dần tản ra biến mất vào trong bóng tối. Chàng đã lấy một thằng bé từ tay của Đạt, nó mới 4-5 tuổi, nước mắt nước mũi giàn giụa, Trang liền vỗ về. Ổn rồi, đừng khóc, đến đi. Thành đặt thằng bé xuống rồi hỏi, nói cho chú nghe mấy thứ đó là gì, bố mẹ của mấy đứa đâu, sao lại ra đường giờ này? Ông Tâm đang lẩm nhẩm cái gì đó thì đột nhiên ông ta giật mình quay ngoắt lại rồi hét, nguy to, tránh xa ba đứa đó ra. Vừa dứt lời thì Thành cảm thấy đầu nhói ở bả vai, nhìn xuống thì đã thấy được một con dao ngậm trong vai của mình, máu lập tức thấm đẫm ra ướt cả chiếc áo phông đang mặc. Thằng bé đứng trước mặt nó cười lên khanh khách, cố ấn con dao vào sâu thêm. Thành kinh hãi, anh ta đau đớn tái cả mặt, vung tay đấm mạnh một phát vào mặt của đối diện, rồi lăn đùng ra sân mà giãy giụa. Chàng chứng kiến cảnh đó thì liền rú lên. Ngay tức thì đứa bé mà cô đang bế trên tay, nó ngoác miệng ra toan ngậm luôn vào cổ của Trang. Rất may một người vệ sĩ đứng cạnh chụp luôn thằng bé mà quẳng luôn xuống sân. Thằng bé còn lại bị người vệ sĩ kia sút một phát bay luôn về phía cổng. Cả ba đứa bé cười lên khanh khách lồm cồm bỏ dậy. Đạt vội vàng chạy lại kéo Thành lùi vào trong, ba người vệ sĩ rút dao găm thủ thế. Ông Dũng và ông Hùng cũng tái mặt vội giật lùi lại. Bấy giờ ông Tâm bước đến phía trước mà nói, dùng thủ đoạn này luôn sao, mượn xác trẻ con để thực hiện quỷ kế, đúng là bọn gian xảo. Vừa dứt lời ông ta phóng luôn về phía trước, trong nháy mắt đã trộm được một đứa. Không ngần ngại vung một cú đấm lên đấm trúng bụng của thằng bé. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng gài cả người, vì không có mấy người đủ can đảm để đấm trẻ con như vậy, rồi trước mặt bây giờ chỉ là ba cái xác. Bị đấm một nhát thật mạnh, thằng bé kia nôn ra một thứ chất nhảy đen xì rồi lăn ra bất động. Hai đứa kia toan bận qua cầm để chạy thì bị ông Tâm trúng chân lại, quần màn xuống nền sân nghe bộp bộp mấy tiếng đầy khô khốc. Hai đứa đó cũng nôn ra một bãi chất lỏng đen đặc lăn ra bất động. Ông Tâm liền nói, nhưng mấy người bảo vệ kia bây giờ thì chỉ là ba cây xác thôi. Nói xong thì ông ta lấy khăn lau mồ hôi đang chảy trên mặt. Đang lau giờ thì đứng im bất động nhìn ra con đường làng, rồi vứt luôn cái khăn đi mà nói, tất cả đã chuẩn bị, chúng tới rồi. Ngay lập tức một cơn gió cực mạnh nổi lên, cuốn lá cây bay mù mịt. Đạt nhanh chóng vác Thành vào trong nhà, chàng cũng chạy theo mà nói, tôi sẽ cầm máu sơ cứu cho anh ấy, anh ra giúp mọi người đi. Ok, trông cậy cả vào cô. Đạt chạy ra ngoài thì một người vệ sĩ ném cho anh cây gậy ba khúc, anh ta nói, cầm lấy mà phòng thân. Đạt đón lấy cây gậy khẽ gật đầu. Anh nắm chặt nó trong tay, mồ hôi từ bao giờ chảy ra ướt cả áo. Một người vệ sĩ liền nói, ông chủ với ông Hùng mau vào trong nhà lánh nạn đi, ngoài này để chúng tôi lo. Ông Dũng cùng với ông Hùng vội chạy luôn vào trong nhà. Ông Hùng kéo luôn tay của Đạt mà nói, để họ lo đi, mình lánh đi trước. Còn lúc đó ông Tâm chỉ tay vào Lâm mà bảo, cậu ở lại phụ tôi mở combat. Nam ngồi đứng thủ ở ngoài sân và chờ đợi. Trong nhà thì Trang đang cầm máu xử lý vết thương cho Thành. Anh ta đau quá cho nên ngất lịm đi. Đạt cùng ông Hồng và ông Dũng đã đứng ở bên ngoài. Đạt tự nhủ nếu có biến thì anh sẽ liều mình chạy đi ra ứng cứu cho Bảo Lâm. Cái gì đến cuối cùng thì cũng đến. Một mùi nồng nặc bốc lên lan tỏa khắp không gian. Phía bên ngoài con đường làng lúc này lúc nhúc như là bóng đen đi lại lầm lũi dưới ánh trăng. Đó chính là những người dân làng bị nhiễm trùng quỷ thoát ra từ khu phế tích. Bây giờ thì họ chỉ như những cái xác di động làm theo mệnh lệnh. Ông Tâm bắt quyết lấy con dao cắt máu bàn tay rồi nhỏ vào ba cây rùi cui cỡ lớn của ba người vệ sĩ mà nói, cả máu của tôi sẽ át được quỷ khí, nhớ là đập nhẹ thôi, như tôi đánh yêu ba thằng bé khi nãy. Chớ ra tay nặng kẻo hồn không nhận ra xác. Xong rồi ông Tâm mở cánh cầm rồi lao luôn ra bên ngoài. Ông ta sẽ là người mở giao tranh đầu tiên, cần phải kéo bọn chúng tránh sang ngôi nhà. Anh đảm bảo cho những người xung quanh. Ông Tâm nhảy vào giữa đám đông mà hét lớn: Kim trung trao trễ thập nhị khoan, đạo thường bất nhập thủy hòa bất xâm. Chỉ là những đòn bằng tay không bình thường nhưng lại có uy lực không ngờ. Liên tiếp là những cái tát nổ đom đóm mắt tung vào mặt dân làng, nghe vang lên búp chát. Ông Lâm tung một cú đấm về phía trước mà hét lên: Thiếu Lâm Kim Càng Quyền. Cú đấm chốt đầy đạo pháp mạnh tới nỗi đầy đạt 6-7 người ngã rúi rồi xuống đất. Ở phía sau, ba người vệ sĩ cũng đã tới để chi viện. Một người vung cây rồi cui sang ngang, rồi cùi phẳng tới đầu dân làng ngã tới đó. Ông Tâm lúc này liền gật gù: Phục mà Kim Càng Đào của Thiếu Lâm khá đấy. Người kia cười nhếch mép rồi nói: Ông già cũng ghê gớm không kém đâu. Người vệ sĩ thứ hai di chuyển luồn lách như là cá chạch giữa đám đông. Anh ta dùng những đòn khống chế dân làng nhưng không gây nguy hiểm cho cơ thể của họ. Từng khớp xương tay xương chân cứ như vậy bị chật khỏi khớp, khiến cho cái xác không thể di chuyển tiếp được. Ông Tâm lúc này liền ngạc nhiên: Đó chính là bộ pháp vô ảnh vô tung của Trần Gia và long trảo thủ của Thiếu Lâm. Ba người chiến sĩ cũng là đệ tử của Thiếu Lâm sao? Người vệ sĩ cuối cùng tung chân đá liên hoàn, mỗi một cước tung ra đều hạ gục một người, đó chính là Bá Thối. Bảo Lâm đứng bên ngoài xem há hốc mồm đầy kinh ngạc về khả năng phối hợp của bốn người kia. Ba người vệ sĩ không nói, nhưng lão Tâm ông ta già vậy rồi mà vẫn còn quá cứng. Ngay lập tức cả ngân trùng cái thây người lao tới nhảy chồm về phía bốn người ông Tâm. Không còn cách nào khác, đành thi thố tuyệt hồng của đạo gia để giải vây. Ông Tâm hai tay uốn lượn hình bắt quái mà hét: Âm dương đại na di. Luồng na di kỳ ảo diệu như uốn khúc cả không gian, khiến mọi thứ trao đảo mất phương hướng. Cả chúng cái thây ngã nhào ra mặt đất, mùi tanh hôi su uế bốc lên nồng nặc. Bất thình lình một cái xe đạp từ đầu bay tới với tốc độ cực nhanh. Ông Tâm vừa dồn lực xong còn chưa kịp hối, vội vàng cúi xuống để né đòn. Chiếc xe nhắm hướng ba người vệ sĩ bay thẳng tới. Một người vung cây rồi cui lên bổ mạnh xuống. Chiếc xe chúng phải cú bổ cực mạnh trực diện, rơi bẹp rúm xuống đất méo mó biến dạng. Ngay sau đó là một dòng cười lanh lảnh vang lên trong đêm, khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Phía trước mặt đối diện là ba thằng bé con ngồi vắt vẻo trên ba chiếc ghế gỗ. Bên dưới lúc nhúc thây người, nhìn không khác gì quan lại ngày xưa ngồi trên kiệu, bên dưới là lính khiêng. Ba đứa bé vừa xuất hiện thì đám người đã giạt cả ra. Ông Tâm đứng dậy phủi quần áo. Lập tức ông thấy tim của mình đập thùm thụp trong lồng ngực. Một áp lực cực mạnh thoát ra từ ba đứa bé kia ập đến, khiến cho ông Tâm thấy căng thẳng tột độ. Ông ta liền cười khẩy mà nói: Lâu lắm rồi ta mới có thứ khiến ta hưng phấn như vậy. Này nhóc Lâm có sợ không? Bảo Lâm lúc này cũng cảm nhận được quỷ khí cực mạnh tỏa ra từ ba thứ kia. Toàn thân của anh run lên vì hơi lạnh xâm nhập. Anh ta đáp: Tới giờ này thì sợ hãi cũng còn nghĩa lý gì, khô máu luôn đi. Ông Tâm gật đầu đáp: Nếu qua được nạn này tôi sẽ nhận cậu làm đệ tử. Vừa nói xong thì ông ta lao luôn về phía trước mở đường. Bà Lâm cũng lao theo yểm trợ. Ông Tâm rút trong túi ra ba đạo bùa ném về phía trước. Tao có món quà dành cho ba đứa mày, mau trả xác lại cho bọn trẻ, hiện nguyên hình đi, để xem quỷ Campuchia mặt mũi thế nào. Ba lá bùa giấy mỏng dính nhưng lại bay vun vút trong không khí như những mũi tên, nhắm thẳng ba đứa trẻ mà đâm tới. Chỉ nghe bọn nó nói thứ tiếng gì đó như là tiếng miền cổ, những lá bùa bốc cháy ngùn ngụt trên không khí biến thành tro bụi. Ông Tâm khựng lại miệng lẩm bẩm: Quả nhiên bùa chấn hồn không làm gì được, thế còn như thế này thì sao? Ông liền rút trong túi ra một lọ bột màu đỏ, chính là chu sa pha với máu chó mực cổ đặc xoành nhuyễn. Đổ một vốc ra tay, ông Tâm nói: Có một thứ khoáng sản sinh ra từ trong lòng đất là khắc tinh của ma quỷ. Vừa dứt lời, ba người vệ sĩ xông tới. Một người nói: Bọn tôi dọn dẹp dân làng, ông lên đi. Ông Tâm gật đầu, cả bốn người phối hợp nhịp nhàng. Trong nháy mắt ông ta chỉ còn cách ba cái ghế gỗ chưa đầy 2 mét. Nắm chắc bột trong tay, rồi nội lực ném mạnh về phía trước. Bột đỏ tay tung tóe trong không khí tạo thành một khoảng không gian đỏ rực mù mịt. Bay tới đầu dân làng gào thét dãy đành đạch tới đó. Ba đứa trẻ ngồi trên ghế toàn thân cũng uốn éo, đau đớn khiến cho những chiếc ghế lùng lầy đổ nhào sang một bên. Ông Tâm lúc này nói lớn, đúng là công hiệu, quỷ chứ bộ của quỷ cũng phải khuất phục. Ông ta lao tới trên tay đất thủ sẵn ba đạo bùa màu đỏ, nhanh như cắt rắn luồn lên người của cả ba đứa bé. Chỉ là ba đứa trẻ con nhưng lại có sức khỏe phi thường, nó hất văng ông Tâm bay ra xa 6-7 mét lăn lồng lốc trên đường. Những lá bùa đã phát huy công dụng, toàn thân của bọn chúng bốc khói ngột ngột như bị thiêu sống. Những âm thanh đau đớn nghe ồm ồm khàn khàn phát ra từ cổ họng của ba đứa trẻ khiến cho đám người ông Tâm cũng phải nhăn mặt. Ngay lập tức ba luồng khói đen trôi ra rồi bắn mạnh lên trên cao mà biến mất, bọn trẻ đổ gục ra nền đất. Ông Tâm chạy lại xem xét, nhìn đám người nằm la liệt trên nền đất, ông ta đổ hết bột còn lại ra tay, rồi vung lên cao nhờ gió thổi lan rộng ra xung quanh. Sau đó ông ngồi thụp xuống niệm ấn, chỉ thấy những cái xác run lên bần bật, từ những lỗ trên cơ thể của chúng lúc nhúc bò ra trông tởm lợm vô cùng. Ông Tâm liền nói, nếu không mau gọi hồn về em là xác của họ không thể cầm cự. Bà Lâm liền nói, có bà con đó biến mất rồi. Ông Tâm liền đáp, yên tâm, ta biết chúng gần đâu, bây giờ về đổi vũ khí, không còn dân làng nữa, chỉ còn ba con quỷ thôi, cứ chém thoải mái nhanh chân lên. Nhóm của ông Tâm quay trở lại căn nhà, lúc này ông Dũng, ông Hùng và Đạt đang ngồi yên. Thấy ông Tâm về, ông Dũng vội vàng chạy ra sân rồi hỏi, sao, tình hình thế nào? Ông Tâm kể lại vắn tắt diễn biến, Đạt ông ta đi vào buồng lấy ra một hộp gỗ thon dài, bên trong có đựng một cây kiếm bằng đồng xanh nhìn rất cổ, ông ta nói, sát lệnh kiếm, gặp thần chém thần, gặp quỷ chém quỷ, không an bố còn đứa nào. Ba người vệ sĩ cũng lôi ra ba cây dao quắm sắc bén. Ông Tâm cắt máu bồi lên lưỡi dao, tăng cường đạo thuật, vậy mới có thể chạm yêu ma. Ông Dũng, ông Hùng và Đạt ngỏ ý muốn đi theo, mặc cho sự khuyên can của ông Tâm và ba người vệ sĩ. Cuối cùng cũng đành chấp thuận, nhưng với điều kiện ba người này phải mang bùa bên người, phải chỉ đứng núp xa để quan sát. Ông Dũng mà có xảy ra chuyện gì thì công sức ông Tâm tới đây ứng cứu coi như đổ sông đổ bể. Sau khi chuẩn bị xong, nhóm 8 người đang lầm lũi đi trong đêm tiến ra khu đất nơi đặt ba pho tượng. Vừa ra đến nơi thì nhóm ông Dũng đã nấp luôn sau đống gạch vụn để quan sát. Lúc này tấm bàn phủ đã bật tung ra hoàn toàn, ba pho tượng nằm phơi mình dưới ánh trăng. Vừa thấy nhóm của ông Tâm có mặt, từ đâu một đàn quạ đen bay tới cả vài chục con bay tới, lao xuống như là thiêu thân. Ba người vệ sĩ hét lớn, cẩn thận nằm xuống. Ông Tâm và Bảo Lâm phần đứng chậm hơn chỉ vài tích tắc đã bị móng vuốt cào cho chảy ra chốc vẩy. Ông Tâm điên tiết gào lên, con mẹ chúng mày. Thầy kiếm đồng xanh vung lên loang loáng, đàn quạ kêu lên quàng quắc bay tứ tung, đã có những con bị chém đứt đôi người rơi xuống đất. Không để mất nhiều thời gian, ông Tâm lao về phía ba pho tượng vung kiếm lên mà chém mạnh xuống. Không phải tao chết thì là ba đứa mày phải chết. Trong nháy mắt cả không gian như ngưng động lại. Trước mắt của ông Tâm hiện ra khung cảnh của quá khứ cho tới hiện tại, sấm động như một thước phim. Ông nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương trong quá khứ. Ông Tâm ngỡ ngàng thốt lên, Mai Hương là em ư? Cô gái đưa tay về phía ông Tâm, ông cũng đưa tay về phía cô ta. Bảo Lâm liền hét lên, lão Tâm mau tỉnh lại, nguy hiểm. Tiếng hét như xoáy sâu vào tai khiến cho ông Tâm trở lại thực tại. Ngay trước mắt ông ta một luồng khói đen xì chọc thẳng tới. Ông Tâm không kịp trở tay, chỉ kịp lách người né cú đâm chí mạng. Ngay lập tức trên bả vai xuất hiện một cái lỗ to tướng, toàn thân của ông ta bắn ra cả chục mét. Quá đau đớn và sốc, ông Tâm liền gào lên điên dại. Ông Hùng hốt hoảng lao ra khỏi chỗ nấp chạy về ông Tâm. Ông Tâm nhằn nhó, trời đất, chạy dưới đây làm gì, mau bảo mọi người trốn đi nhanh lên. Ông Hùng thấy bạn của mình lăn lộn đau đớn thì vô cùng xót xa. Cả bác sĩ kia không có mặt ở đây cho nên không ai sơ cứu. Đạt cũng chạy theo sau anh gấp gáp, phải mang ông ấy đi ngay, vết thương nặng quá. Sau bắt đầu nổi lên cuồn cuộn như vũ bão, thổi tung cả đất đá mịt mù, mây đen vần vũ như muốn che khuất mặt trăng. Chỉ những pho tượng hay luồng khói đen từ từ hiện thân, đó chính là chân nguyên của quỷ. Chúng có khuôn mặt đành ác, răng nanh dài như răng thú vật, đôi mắt đỏ rực như hai hòn lửa phát sáng trong đêm, tay chân dài ngoằng như một con vượn có móng vuốt sắc nhọn. Ông Tâm bị nội thương thổ huyết, Ông ta cố gắng dậy mà nói: Bảo Lâm, ta sẽ cầm chân nó, mau dẫn mọi người chạy khỏi đây, chạy xa vào. Nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá muộn. Bảo Lâm im lặng nhìn cơn cuồng phong sắp ập tới. Sinh mạng của anh cũng không còn bao nhiêu thời gian, chỉ bằng đừng để cho nó uổng phí. Bảo Lâm quay về phía ông Tâm: Thầy Tâm, thầy biết thuật song hành trận đổ sát tử câm? Biết chứ, dĩ nhiên biết. Đó là trận pháp giam cầm ma quỷ mãi mãi. Trận pháp đó vô cùng lợi hại, muốn thi triển cần phải có hai người cùng kết ấn. Nhưng cái giá phải trả là một trong hai cùng bị chôn vùi với ma quỷ. Bởi vậy cả ngàn năm qua hiếm có ai dùng, mặc dù nó vô cùng đơn giản. Lâm gật đầu, anh ta mỉm cười: Tôi không còn sống được bao lâu, có lẽ đây là điều cuối cùng tôi làm cho mọi người. Ông Tâm bàng hoàng, ông nhận ra Bảo Lâm là người đã hy sinh chôn vùi cùng hai nữ quỷ mãi mãi. Bà vong quỷ bắt đầu hành động, gió thổi ngày càng mạnh hơn, đất đá bị ngất tung lên cao mù mịt như là cơn bão. Bảo Lâm đứng dậy hiên ngang, bắt đầu tay kết ấn, miệng nói: Xong hành quyết. Ông Tâm run rẩy, miệng của ông méo sạch đi như là muốn khóc. Bảo Lâm hét lên: Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Hy sinh một mình tôi thôi, mau lên, cứu tất cả mọi người. Tới lúc này thì tất cả mới hiểu ra. Đàn và ông Hùng vội vàng ngăn cản: Đừng, Bảo Lâm đừng làm vậy. Ông Dũng bần thần đứng thẳng dậy, nhìn về phía Lâm mà nói không nên lời. Bảo Lâm quay mặt nhìn về hướng ông Dũng kệ nói: Bảo trọng nhé ông chủ, tôi đi trước đây. Bà con quỷ gầm lên lao về phía của nhóm người, không thể chần chừ thêm. Ông Tâm nghiến răng dày dứt và bắt quyết: Xong hành quyết. Cả hai đều đồng hoạt hô lớn: Sát lệnh quỷ, xong hành quyết, mở. Ngay lập tức mặt đất rung chuyển, một cây hố đèn sâu hun hút lập tức xuất hiện. Nó có một lực hút mạnh như là cuốn hút tất cả mọi thứ trên mặt đất xuống dưới. Ba luồng khói đen vùng vẫy điên loạn, nhưng chúng không thể thoát được lực hút khủng khiếp đang kéo xuống. Bảo Lâm quay lại nhìn một lần cuối, toàn thân của anh co giật. Một luồng khói trắng bay từ trong cơ thể ra, bị hút bay về phía miệng hố. Đó chính là hồn phách của người thi triển. Hồn phách sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn cùng ma quỷ để phong ấn chúng. Bà Lâm ngã vật ra nền đất, cũng là lúc miệng hố từ từ khép lại. Chỉ còn nghe âm vang những tiếng kêu gào tuyệt vọng, cứ như vậy bé dần rồi biến mất. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, cả không gian yên ắng lạ thường. Gió cũng ngừng thổi, mây đèn cũng tan. Từ ba pho tượng đá có một đống sáng mập mờ bay ra. Đó chính là hồn của những người bị cổ trùng xâm nhập. Ông Tâm niệm chú dẫn hồn về lại với xác. Ông Dũng chạy vội tới bên cạnh cái xác. Bảo Lâm đã chết, anh ta đã dùng tính mạng để cứu tất cả. Ông chỉ còn biết run rẩy đặt đôi bàn tay lên ngực mà tưởng niệm. Ông Tâm cũng khóc rưng rức vì xúc động. Người đệ tử còn chưa kịp bái sư đã vội vàng bỏ ông mà đi. Sáng sớm hôm sau, trong căn nhà gỗ, không khí đau buồn bao trùm lên mọi người. Trang lúc này lấy ra một tờ giấy khét nghiệm của Bảo Lâm. Anh ta đã mắc ung thư giai đoạn cuối. Biết mình không còn bao lâu nữa, có lẽ hy sinh bản thân là lựa chọn cao cả. Một ngày sau thì nhóm của ông Dũng trở về thành phố. Ông ta bán đấu giá ba pho tượng, rồi chia cho ông Hùng và ông Tâm khoản thủ lao hậu hĩnh. Về phần của mình, ông cũng gác kiếm không còn đi khai quật cổ vật nữa. Quay về ở ẩn, xây cho Bảo Lâm một ngôi mộ bề thế để tưởng nhớ đến anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.